Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4943, tham hoan không hảo A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, còn không được Mặc Liên Thành nói, đem người một phen giữ chặt, đại trưởng chậm rãi dùng sức, một chút đem người kéo gần. Hắn cúi đầu xuống, nóng rực hô hấp, như coi như không phun ở nàng trên má, bàn tay duỗi hướng nàng vạt áo. Thành Thành còn muốn, tâm loạn như ma, Khúc Đàn Nhi e thẹn mà uyển chuyển nhắc nhở. Cái kia, tham hoan không hảo a, ý cười bò lên trên mắt đen, Mặc Liên Thành gật đầu. Là không tốt, vậy ngươi còn, giải nàng nốt thắt làm gì? Khúc Đàn Nhi lời nói còn chưa nói xuất khẩu, cũng may mắn, chưa nói xuất khẩu, bởi vì, ngay sau đó, nguyên tưởng rằng sẽ bị Mộ Gia kéo ra vạt áo, hợp lại đi lên, đỉnh đầu. Là Mộ Gia lười biếng thả hài hước trầm thấp tiếng nói. Đàn Nhi, đây là còn muốn sao? Nút thắt không khấu hảo a, như thế nào trở về? Khúc Đàn Nhi cứng đờ. Ngay sau đó, đỏ lên khuôn mặt nhỏ thật mạnh vùi vào Mặc Liên Thành rắn chắc trong lồng ngực đầu. Mất mặt ném đến bà ngoại gia có mộc có a. Đáp lại nàng là Mộ Gia tâm tình rất tốt, liên tiếp nhẹ giọng cười nhạt. Mặc chỉnh tề, Mặc Liên Thành bàn tay vung lên. Đem hạn chế phá giải, 30 phút lúc sau, hai vợ chồng trở lại Sơn Đồng. Phu thê hai người tiên tiến một cái thạch thất, ngoài ý muốn không có thấy Tiểu Kiều Kiều, lập tức đi cái thứ hai thạch thất. Nơi đó, Tần Lĩnh mấy người đều ở, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào một đống sách cổ mặt trên. Nhiều lần vất vả, mấy cái gia hỏa rốt cuộc may mắn không làm nhục mệnh, đem còn thừa mấy chục bổn sách cổ cũng xem xong rồi. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng trở về, uể oải ỉu xìu bọn họ đôi mắt rào rạt tỏa sáng. Chủ tử, chủ mợ, các ngươi đã trở lại. Cha, nương, đại nhân, Khúc Đàn Nhi lung tung điểm vài cái đầu, ở thạch thất, không tìm được Tiểu Kiều Kiều, liền hỏi nói. Tiểu Kiều Kiều đâu? Tần Lĩnh nói cho nàng, thiếu niên đem nàng ôm đi ra ngoài chơi, cho rằng hai vợ chồng muốn gặp Tiểu Kiều Kiều, Tần Lĩnh tạm dừng một chút, dò hỏi. Muốn ta đem bọn họ kêu trở về sao? Tiểu hài tử ở một chỗ ngốc không được. Thiếu niên bồi nàng, cũng chỉ là ở phụ cận chơi đùa. Chỉ cần dùng thần thức đem sơn động phụ cận quét hạ, thực mau, là có thể tỏa định thiếu niên bọn họ bóng dáng. Bởi vậy, Mộc Liêu Tô bọn họ cũng không lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Không cần, lúc này, Mặc Duẫn Dục bỏ qua trong tay một quyển sách, đứng lên, hưng phấn hỏi. Cha, nương. Các ngươi lần này vào thành lâu như vậy mới trở về, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đồ vật có bắt được sao? Mặc Liên Thành gật đầu, bắt được, hắn đang muốn nói cái gì? Bên cạnh, thấy rõ lực nhạy bén Tần Lĩnh đột nhiên vuốt ve cằm, vẻ mặt khả nghi mà chen vào nói. Di, chủ tử, chủ mợ, các ngươi giống như thay đổi xiêm y, nguyên bản, đơn giản một vấn đề. Hiếm thấy mà, mẫu nữ sắc mặt né tránh một chút. Ân, khụ, mộ nữ thẹn thùng, thực khả nghi a có hay không? Tần Lĩnh mấy người ánh mắt đại lượng, hồ nghi mà theo dõi Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi thẹn quá thành giận phía trước, Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc mà rời đi bọn họ lực chú ý. Trở về thời điểm, chúng ta gặp được điểm ngoài ý muốn. Một câu, nháy mắt hấp dẫn đại gia tầm mắt, Mặc Liên Thành nói cho bọn họ, chúng ta bị thải linh lâu người phát hiện, sau đó... Theo chân bọn họ đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Mặc Liên Thành liền đem hắn cùng Khúc Đàn Nhi vào thành, đi có gian công cụ cửa hàng cùng lão bản gặp mặt, cùng chủ tiệm làm ra ước định. Cùng với rời đi thời điểm, ở trong thành đã phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, hắn lại giết chết một ít người từ sự tình, đơn giản lại sáng tỏ mà trần thuật một phen. 4946, cách chương.